Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Yên cười cười rồi đi ra ngoài. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Tiểu Mộc ra ngoài lôi Trắng Hán kia vào trong phòng, miễn cho vạn nhất bị những khách ở ngoài nhìn thấy thì phiền toái. Cứ như vậy, một màn kinh thiên động phách không ai biết cả. Diệp Tiểu Mộc đóng cửa, nghĩ lại sợ Trắng Hán kia tỉnh lại, mình không phải là đối thủ. Vậy là lấy ga giường, đem hai tay của hắn trói chặt. Làm xong hết thảy cũng mệt mỏi, đi không nổi, dựa vào tường, một tay xoa xoa bụng, một tay cầm điện thoại, chờ Tô Yên gọi. Tiểu ca, Nam Sơn Bắc Thủy, xin hỏi các hạ là ai? Cái gì? Diệp Tiểu Mộc nghe không hiểu. À, tiểu ca không muốn nói môn phái xuất xứ sao? Cái này, Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, đầu tiên nghĩ đến Lưu Lão Đầu, suy nghĩ tài nghệ này của mình. Hay là đừng nói cho người ta để mất mặt. Vậy là lắc đầu. Không môn không phái. Trương Linh cười khổ. Tiểu ca là thâm tàng bất lộ. Tiểu ca đừng sợ. Ta đã thành ra như thế này. Có thể sống đã là tốt rồi. Cũng không muốn báo thù gì đâu. Diệp Tiểu Mộc cười lạnh. Ngươi còn muốn báo thù à? Những người bị ngươi hại chết, ngươi để cho bọn hắn báo thù hay không? Vậy cho nên hôm nay ta bị các ngươi bắt, ta đành chịu. Trương Linh một tay bịt cổ, yên lặng dò xét Diệp Tiểu Mộc. Tiểu ca, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiền hả? Là 5 vạn. Chỉ có 5 vạn mà mua mệnh ta sao? Trời ơi! Trương Linh ngửa mặt thở dài. Ngươi có phải hay không là của đại tông phái xuống núi? Với thực lực của ngươi, đừng nói 5 vạn, 50 vạn cũng không thỉnh nổi ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Ta thì có thực lực gì? Ngươi đừng giả bộ, ngươi là tiên thiên linh thể, không phải vậy thì làm sao có thể chống cự hàng thuật của ta? Cái này ngươi nói rõ xem. Chương 3117, thử nghiệm đao mổ trâu phần 3. Trương Linh thở dài. Trương Linh ta mặc dù chỉ là một pháp sư phổ thông, nhưng mà hàng thuật này hay người ta còn gọi là chơi ngải đó. Chỉ cần bị trúng thì pháp sư bình thường không chịu được, trừ phi là tiên thiên linh thể bách độc bất xâm. Ta vừa phóng hàng lên thân thể của ngươi, rõ ràng đã nhập thể, ngươi lại hóa nó thành nước mủ. Ta mặc dù chưa thấy qua nhưng mà cũng đã có chút kiến thức, ngươi chính là tiên thiên linh thể. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm. Lúc này Trương Linh còn nói. Còn có pháp khí trong tay ngươi, ta không biết là gì, nhưng ít ra cũng phải là pháp khí thất đoạn quang. Người nếu như không phải là danh môn thế tử thì tại sao lại có pháp khí tốt như vậy? Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay mình. Trương Linh nói chính là ấn chứng giá trị của nó, chỉ là không biết cái thất đoạn quang này là gì, lại không muốn nói nhiều với Trương Linh, nhớ đến hỏi Tô Yên. Tiểu ca, hay là ta cho người 50 vạn, người thả ta ra. Diệp Tiểu Mộc trong tâm động một cái, không kịp trả lời, Trương Linh nói. Ta nói với nàng chính là phương pháp để giải hàng. Phú hào kia sẽ lấy được tính mạng về, tất nhiên sẽ trả tiền. Ngươi chỉ cần giả bộ bị ta đánh ngất để ta bỏ đi là được, thế nào? Diệp Tiểu Mộc cười cười nói. Ta không làm, không làm đâu. Người ta không riêng gì cho ta 5 vạn đâu, còn đáp ứng ngủ cùng ta một đêm đó. Trương Linh ngẩn ngơ thở dài. Thật sự thấy sắc thì mở mắt. Loại mặt hàng kia, người có tiền thì đi đâu mà chả có. Tiểu ca nghĩ lại một chút. Diệp Tiểu Mộc mặc kệ hắn. Chờ đến nửa giờ, Tô Yên quay về, sau lưng còn có mấy người mặc tây trang. Đi thôi, giao cho bọn họ. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy nhìn Trương Linh đang nằm trên mặt đất có chút do dự. Tô Yên lại tiến lên giải khai vòng tay trước đó. Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, bản cô nương không thèm quan tâm ngươi, từng người tự chịu đi. Nói xong trực tiếp kéo Diệp Tiểu Mộc đi ra ngoài. Ở trong thang máy, Diệp Tiểu Mộc thăm dò mấy người mặc tây trang kia chính là gia đình nhà Phú Hào. Vậy là lo lắng hỏi Tô Yên bọn họ có thể đem Trương Linh và Tráng Hán kia giết hay không. Chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị, cậu nghĩ cái gì vậy? Bọn họ nếu như giết người thì tôi cũng không thoát liên quan, tối đa là buộc hắn bắt trả tiền lại, sau đó giao cho cảnh sát thôi. Giao cho cảnh sát á? Cảnh sát không phải là bỏ kệ loại sự tình này sao? Tôi đã nói rồi, một hội cảnh sát sẽ đến, sẽ hỏi trên người hắn đã giết người xử lý như thế nào, cũng không quan hệ gì với chúng ta. Tôi yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.